Thay đổi chính mình, chương 6, thằng em trời đánh, góc truyện audio.com, chị la vậy nó còn chưa thắm vào đầu mày nữa ở đó mà hoài với không hoài nhi căng lên mọi người nhìn nhi la hắn còn nó nhìn thấy vậy thì im không dám nhúc nhích. Vì ngồi kế sao dám nhúc nhích, ngược lại với nó hai thằng bạn của nó thì cứ mấy người bán ngoài chợ ngồi tám về hắn và chị hắn. Công nhận chị nó có lực công phá dễ sợ ha, Dương, không biết nó có sợ không chứ tao có chị như vậy tao thành trai ngoan luôn ác. Luôn, là ai các bạn đã biết ùi ha đó là bạn thân của hắn. Hắn và chị hắn nhìn hai đứa nó bằng đôi mắt âu yến hơn bao giờ hết nhi đi lại chúng mắc vào hai lỗ tay yêu dấu của hai thằng rồi nói. Sao hai em muốn chết thay cho nó phải không? Nhi nhìn bằng ánh mắt âu yếm như lúc này. Dương la mà cái lớp muốn rung chuyển. Em, ta, xin, lỗi không dám nữa. Luân nắm tay Nhi năn nỉ. Chị hôm nay tâm trạng vui nên tha cho mấy cưng đó. Nhi cười, hả, ba đứa đồng thanh, thì, Nhi nhìn lây hoay tìm nó nhưng không thấy tại Nhi có nhìn kế bên mình đâu. Kiếm ai dập, hắn, chi, Nhi, để biết, hắn, tao nói tao đang kiếm đứa tên Dương chi. Nhi, cái này thấy quen quen ta. Dương, hồi sáng mày cũng dập mà hỏi sao quen. Hắn, à, ba thằng đồng thanh, mà đâu ôi ta, Nhi vẫn không thấy, ấy ấy đằng sau ấy á, hắn. Hà, Nhi xoay ra đằng sau thì thấy nó đang ngồi cười với Nhi. Giết rồi yêu nhiều nhìn gần không được luôn. Dương, mày muốn chết hả? Hắn nhìn Nhi thì nhìn nó mặc kệ bọn hắn nói gì. Hắn với hai thằng bạn không nói gì nữa mà chỉ nhìn nó với Nhi. XL nha hồi giờ em ngồi đây mà chị kiếm ở đâu ác? Nhi, không sao âu, nó cười thì lại làm bọn hắn đơ. Ờ mà a ha, Nhi đang nói thì nó bịt miệng Nhi lại nó ghé đầu vào lỗ tai Nhi nói. Chấm, chị đừng có nói a hai em ra. Nó nói nhỏ, ô cầm Nhi hiểu rồi cười. Hai người làm gì dập? Hắn, không không có gì. Hai đứa đồng thanh, ô cầm, hắn không hỏi thêm. Nhi thấy vậy lôi nó và ba đứa kia xuống căn tin nó chọn một góc khuất ngồi xuống với Nhi. Hắn đi lấy nước cho năm đứa còn hai thằng kia thì đi mua thức ăn nào là bánh tráng nào là nuôi chiên nào là gà rán nào là cơm chiên. Về tới chỗ thì hắn cười với nó đưa cho nó chai nước đầu tiên nhưng Nhi nhanh tay rượt chai nước từ trong tay hắn đang đưa cho nó, hắn tặng Nhi một cái lườm còn Nhi thì cười tươi, từ đâu có bốn nhỏ nào đó còn quần áo học sinh thì váy cắt ngắn lên còn mặt mũi thì đầy son đầy phấn mà tởm còn đầy người thì mùi nước hoa rẻ tiền chạy lại gần tới chỗ hắn thì bọn nó giả vờ ngã vào hắn, còn về hắn thì mặt lạnh như tảng băng ngàn năm còn hai thằng kia thì khó chịu còn nó với Nhi thì im lặng nhưng trong lòng thì khá là khó chịu với bọn con gái này vì hám trai. À, con nhỏ đó giả vờ té vào người hắn và la. Hắn không nói gì mặt vẫn lạnh lùng nhưng hơi khó chịu. Em à xin lỗi, nhỏ đó, hắn không nói gì mà đứng giật làm nhỏ đó hôn đất luôn. Bọn hắn thấy nhỏ hôn đất liền cười làm nhỏ quê đứng dậy và bỏ đi lại đám tụi bạn nó nhảy dựng lên. Thôi mình về lớp thôi chị. Nó đứng dậy cầm chai nước của hắn mới mua cho và nắm tay Nhi đi để phá tan bầu không khí ngột ngạt. Ô cầm, cả bọn đồng thanh, cả đám đi theo sau nó khi tới lớp nó kêu mọi người vào trước nó vào WC nhưng nó len sân thương gọi cho A nó. Alo nhóc, hồi này em nhờ A nói chuyện của em nhưng sao anh không nói hả? Nó hét qua điện thoại, HL2 quên, Ken, thả A lần này ác, nó, thôi em vào học đi nhóc, Ken, ô cầm PP, nó, góc chuyện audio.com. Nói xong nó đi xuống học xong nhưng tiết còn lại tới khi reng chuông ra về nó phóng ra cổng về trước không đợi anh nó luôn nhưng nó không về nhà nó vào một shop hiệu gần đó mua đồ. Nó mặc một áo sơ mi đen quần đen mài và đôi giày bút đen và cột tóc cao và đội nón che gần hết mặt và nó đeo một kinh một đen nó làm mọi người nhìn vào có sự lanh lùng và bí ẩn nó lên chiếc xe Aston Martin gần đó và chạy với vận tốc rất nhanh đến một quán bar mồ nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Bịa nha, cách chương.